Người chiến thắng lang lang. Chương 79, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lương có trong đó không? Một đại lý thấy Lâm Thanh khó đối phó, liền kéo thực tập sinh Linda lại hỏi: "Giám đốc Lương có ở bên trong?" Linda sợ hãi trước gương mặt đầy thịt của đại lý, thật thà trả lời: "Còn ai ở trong không?" Đại lý lại hỏi tiếp: "Lão Lưu quen biết họ nên ngầm báo." "Có, là hẹn đột xuất." Đại lý ngay lập tức hiểu ý, đập tay lên ngực. "Vậy thì chúng tôi cũng hẹn đột xuất." Lương Mộng trong lòng trầm xuống, có chút trách móc nhìn Vương Tải Vũ. "Nếu biết trước thế này, hôm nay cô đã không phá lệ." Vương Tải Vũ nháy mắt, ra hiệu bảo cô cứ bình tĩnh, cùng cô ngồi nghe những gì đang diễn ra bên ngoài. Không hiểu sao, Vương Tải Vũ dù chỉ gặp Lâm Thanh một hai lần nhưng lại có niềm tin vào cô gái nhỏ bé mảnh mai này. Cô có một khí chất độc đáo mà Vương Tải Vũ gọi là tự tin kiểu người chưa từng trải. "Hẹn đột xuất phải không?" Lâm Thanh lướt nhìn nhóm người đầy khí thế. Mấy đại lý vì sống sung sướng nhiều năm mà trở nên đầy đặn. Bụng bia lớn, trên đó còn đặt những chiếc điện thoại hát với đủ kiểu dáng. Nếu ở ngoài xã hội, trông họ chẳng khác gì những kẻ không tử tế. Nhưng Lâm Thanh không hề sợ hãi. Cô hiểu rõ rằng nơi này là công ty, dưới ánh sáng rõ ràng của mặt trời. Và khắp nơi đều có camera giám sát. Các đại lý đến tìm Lương Mộng chẳng qua chỉ muốn dọa cô ấy, chứ không dám thực sự gây chuyện. "Được thôi, tôi sẽ giúp các anh hẹn." Lâm Thanh cười, rút ra một xấp giấy biểu mẫu từ ngăn kéo, rồi nói lớn: "Mọi người xếp hàng đi nhé. Tôi sẽ lần lượt điền thông tin cho các anh. Điền xong là các anh có thể vào." Các đại lý tưởng thật. Có người đứng lên đòi điền đầu tiên. "Họ tên?" Lâm Thanh cầm bút hỏi. "Họ Trương." Đại lý kẹp túi sách đen, không kiên nhẫn đảo mắt. "Họ Trương có chữ Gong hay là Trang?" "Họ Trương với chữ Gong." "Tên gì?" "Kiến Quốc." "Chữ Kiến nào? Quốc nào?" Lâm Thanh cố tình giả vờ ngây ngô. Đại lý cảm thấy phiền, liền cầm lấy biểu mẫu tự điền tên. "Giới tính?" Lâm Thanh tiếp tục hỏi. "Cô có bị ngốc không? Chẳng lẽ nhìn không ra?" "Ồ, vậy là nam. Tôi sẽ điền nam nhé." "Tuổi?" "52, 52. "Tuổi âm hay tuổi dương?" "Tuổi con heo hay con chuột?" "Tuổi con chuột." "Số điện thoại?" 138XXXXXXXX. "Số máy bàn?" "Tôi làm sao mà nhớ được." "Không được, theo quy định, nhất định phải điền." Sau một hồi loay hoay, mấy người phía sau bắt đầu nghi ngờ. Một đại lý thì thầm với người bên cạnh: "Tôi cảm thấy con nhóc này đang chơi chúng ta đấy." "Tôi cũng nghĩ thế, 10 phút rồi mà mới điền được một người. Chúng ta có 7, 8 người. Điền xong chẳng phải mất cả tiếng à, tôi còn phải đi họp phụ huynh cho con nữa." Người dẫn đầu không chịu được nữa, hất tung biểu mẫu của Lâm Thanh. Anh ta tức giận nói: "Cô đang làm trò với chúng tôi đấy hả? Chúng tôi đến gặp giám đốc Lương, không phải để cô kiểm tra hộ khẩu. Mau gọi giám đốc Lương ra, chúng tôi có chuyện cần bàn với cô ấy." Lương Mộng nghe rõ mọi chuyện bên trong, định đứng dậy ra ngoài, không muốn làm khó Lâm Thanh chỉ là một trợ lý nhỏ. Vương Tải Vũ lại một lần nữa nắm chặt tay cô, nhìn nghiêng hỏi: "Cô đã nghĩ kỹ xem ra ngoài sẽ nói gì chưa?" Lương Mộng ngẩn người, sau đó bất lực lắc đầu. Cô quả thật đã không đạt được thỏa thuận với David. Cô đã dùng lý thuyết con lợn thông minh và mỗi người một mã để thuyết phục David cả buổi, nhưng anh ta vẫn không chấp nhận phương án livestream của cô. David kiên quyết giữ quyền bán hàng trực tuyến của sản phẩm chủ lực Long Tuyền cho các đại lý. Anh gọi đó là kinh doanh ổn định. Chị gái Lương Tỉnh và Giang Hàn không thể công khai ngăn cản, nên thả lỏng cho các đại lý đến gây áp lực cho Lương Mộng. "Nếu không được, tôi sẽ ra ngoài giải thích với họ." Lương Mộng nói, nhưng không tự tin lắm. Vương Tải Vũ cười, không đồng ý. Nếu bọn họ biết lý lẽ thì đã không gây náo loạn trước cửa văn phòng cô rồi. Nghe tôi đi dạo gần đây tôi học được chiến thuật con rùa. Cần rụt đầu thì cứ rụt, trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng có hiệu quả đấy. Vương Tải Vũ, Lương Mộng vừa bực vừa buồn cười đứng dậy. Nửa đời trước của anh sống để làm gì vậy? Những điều anh nói nghe thật buồn cười. Làm người quan trọng nhất là có trách nhiệm. Trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với người khác. Ba mẹ anh chưa từng dạy anh phải sống có trách nhiệm sao? Gặp chuyện lại rụt đầu không quan tâm. Bảo sao anh chẳng có bạn gái lâu dài. Vương Tải Vũ không tán thành. Đáp lại, được thôi, cô chịu trách nhiệm, cô ra ngoài bây giờ đi. Để mấy đại lý đó mắng cô thậm tệ. Sau này cô sẽ chẳng còn uy tín trong lẫn ngoài công ty. Đợi đến khi cô không làm được việc nào, rồi hãy dùng trách nhiệm vĩ đại của cô để dọn dẹp hậu quả. Vương Tải Vũ, cô có hét cũng vô ích. Vương Tải Vũ đứng lên, cao hơn Lương Mộng hẳn một cái đầu. Tôi, Vương Tải Vũ, chưa bao giờ làm điều gì mà không có lợi. Tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận bị ép buộc bởi đạo đức. Hai mươi mấy năm rồi, tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao? Nhà tôi làm ăn không phải đang rất thuận lợi à? Tôi đâu thiếu thứ gì dù chẳng có trách nhiệm mà cô nói. Ai thiếu thứ gì vì tôi à? Vương Tải Vũ đột nhiên tuôn ra một loạt lời phản bác chẳng đâu vào đâu. Lương Mộng bị anh ta làm cho cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Cô quả thật chưa có biện pháp hữu hiệu nào để giữ chân các đại lý. Ra ngoài lúc này chỉ có thể tự chuốc lấy thất bại. Vậy anh nói xem bây giờ phải làm sao? Lương Mộng giận dỗi ngồi xuống. Vương Tải Vũ bực bội uống một ngụm nước. Sau đó đưa ly của mình cho Lương Mộng. Dùng người thì phải tin tưởng. Cô cứ để Lâm Thanh lo. Nếu cô ấy không giải quyết được, thì ngày mai đuổi cô ấy đi. Sau đó tìm người có thể thay thế vị trí của cô ấy. Cách chương.